Chương 553, Tổ chủ y. Người giữa chưa bú sữa mẹ sao bờ môi tách ra, Jin Gở Dị ngồi tại hải trong ngực, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hắn. A không có A, là uống một bình, chính thật là có chút khác. Nghe được Jin Gở Dị giảng, hải theo bản năng liền muốn bắt bỏ, nhưng nói đến bên miệng, hắn đột nhiên nhớ tới mình quả thật là uống, chật chật lưỡi, nói thật, hương vị kia kỳ thật muốn so trong tựa nở dê tượng tốt một chút. Trước kia hải thường xuyên nghe nói sữa người hương vị kỳ thật cũng không tốt uống. Còn có người nói là chua, nhưng ít ra hải là không có uống qua. Hôm nay nếm dưới, hương vị lạ thường cũng không tệ lắm. Rất nhạt, cũng không có cái gì mùi lạ, cũng không có vị chua. Sữa vị cũng không phải rất đậm, ngược lại còn ngọt ngào. Jin Gở Dị hiện tại nhấc lên, hắn còn không khỏi có chút dư vị đâu. Sữa vị thật nặng nhướng mày, Jin Gở Dị có chút bất mãn nói. Sữa vị vật này, xác thực là như vậy, có lúc mình là người không thấy, nhưng người khác vừa nghe liền sẽ rất nặng, nghĩ đến nơi này, hải không khỏi há to miệng, tay phải trong nháy mắt khoa tay mấy thủ thế, một cô gió nhẹ thổi qua, một giây sau, hải miệng bên trong liền không có hương vị. Ừm, hiện tại tốt hơn nhiều. Đào lấy hải miệng cẩn thận ngửi ngửi, không có nghe được mùi lạ, Jin Gở Dị mới cười mười một lần nữa hôn tới. Bất quá hai người mới gặm không bao lâu. Rèn lính liền từ phòng bếp đi ra, một người thưởng bọn hắn một bàn tay, sau đó có chút oán trách nhìn xem hải cùng Jin Gở Dị. Bữa tối làm xong, các nàng cu nở dê nhanh muốn trở về, chú ý một chút ảnh hưởng. Ngang hai người này một chút, rèn lính một mặt khó chịu nói. Ai, ta nói rèn lính, bằng không ngươi liền công khai được, tổng lén lén lút lút như vậy cũng không phải chuyện gì, về sau nếu là chúng ta chuyển vào nhà mới đi. Đến lúc đó nhưng làm sao bây giờ lưu luyến không rời từ hải trên thân xuống tới. Jin Gở Dị đã đang suy nghĩ về sau chuyển ra sự tình, mà nghe được Jin Gở Dị, Rèn Lỉnh cũng có một chút xoắn suýt như mày, đây đúng là một vấn đề, cũng không thể về sau luôn luôn suốt ngày lén lút đó a. Bất quá suy nghĩ một chút, có vẻ như cái này cũng có thể là trước mắt biện pháp duy nhất. Rèn Lỉnh cũng không có xoắn suýt quá lâu, bởi vì hệ đi rốt giờ. Hàn nạ giải cùng kẻ bệ xạ giải cũng không lâu lắm liền trở lại, một nhà sáu nhân khẩu thật tốt ăn một bữa tối. Rèn lên liền dẫn mình trên danh nghĩa ba cái nữ nhi về phòng ốc của mình. Về phần còn lại hải cùng Jin Gở Dị tự nhiên bắt đầu hoàn thành mình mới vừa rồi không có hoàn thành sự tình, coi như buổi sáng rót vào thời gian, cũng kém không nhiều sắp đến, bọn hắn cũng muốn bắt đầu bận rộn, cái này cũng may mà là hải, nếu là những người khác sớm đã bị ép khô theo ánh trăng giáng lâm. Hải vẫn còn tiếp tục lấy mình rót vào hành động, mà buổi tối hôm nay mất ngủ người rõ ràng sẽ gia tăng không ít mới gia nhập, cách hải nhà gần nhất người, hẳn là liền muốn nói là Lý Vận. Kỳ thật xế chiều hôm nay nàng cũng không có đi công việc, nàng trở về công ty cho mình mướn phòng ở, tại phòng ở phía ngoài thùng rác nơi đó, nàng nhặt lấy mình ở lại trứng, cũng chính là hai niên lục thẻ. Ngoại trừ vật này bên ngoài, bọc của nàng không có, bên trong họa trang phẩm không có, điện thoại không có. Tiền cái gì tự nhiên QNZ cũng không có, không có nở có cao easy nữa, chỉ còn lại có chương này thẻ lụ. Chuyện như vậy, kỳ thật đã không phải lần đầu tiên phát sinh, cho nên nàng cũng đã tập mãi thành thói quen. Nàng biết, đây là nam nhân kia bỏ ở nơi này. Hắn làm như thế, cũng là vì cảnh cáo mình, 3 năm còn chưa tới, nếu như nàng dám báo động hay là trực tiếp nhấc lên tố tụng ly hôn, kia nàng cũng phải lan. Nếu như là bình thường, Lý Vận khẳng định sẽ khổ sở một hồi, nhưng hôm nay nàng lại có một ít không biết làm sao, nhặt lấy mình thẻ lục, nàng liền trở lại gian phòng của mình. Cái này tòa nhà, kỳ thật đều là sở tắc công nghiệp công ty, không phải bản công ty cao cấp nhân viên thuê là cấm đi vào, chính là bởi vì như thế, cho nên nàng nhà mới xem như an toàn. Thuần thục xuất ra dự bị điện thoại, đổi lại thẻ điện thoại, Lý Vận nằm trên giường. Trong đầu của nàng ở trong cũng không có giống bình thường đồng dạng đi hối hận, ngược lại là bắt đầu nhớ lại hôm nay tại bệnh viện phát sinh một màn kia, hải ghé vào mình không thể miêu tả địa phương một màn kia, nghĩ đến nơi này, nguyên vốn cho là mình chỉ biết là công việc, không biết cái gì là tình yêu Lý Vận vờ y mà không hiểu thấu có một tia đặc thù cảm giác. Tay của nàng không tự chủ thân hướng về phía hai cái không thể miêu tả địa phương đợi đến nàng kịp phản ứng thời điểm. Nàng liền phát hiện mình cờ nở đi thay quần áo, từ trong ra ngoài tất cả đều muốn đổi, bởi vì không chỉ có quần ướt, áo cu nở dê ẩm ướt rơi mất. Nhìn thấy màn này, Lý Vận không khỏi xấu hổ đỏ mặt, nàng lập tức cởi bỏ quần áo, kết quả lại phát hiện, mình nào đó hai cái không thể miêu tả địa phương, chính đang phun buổi chiều Hải uống hết đồ vật, nàng còn thật không biết, Hải chỉ là giúp chuyện, vợ ơ y ma khai phát ra mình đặc thù mới tốt, cái loại cảm giác này thật rất kỳ diệu. Cũng không biết La tiên sinh, ngày mai vẫn sẽ hay không hỗ trợ nhìn xem kia to lớn ra lượng, Lý Vận nhẹ cắn môi nói. Bất quá nghĩ tới đây, có vẻ như lượng lớn hơn một đêm này, Lý Vận đều ngủ không được ngon giấc, bởi vì vừa nhắm mắt, liền nhớ lại Hải, ga giường một tầm ướp, đúng là ngủ rất không thiết thực. Mà ngoại trừ Lý Vận bên ngoài, tại New Mexico Châu, QNZ có một nhóm người không có đi ngủ âm dương dẹt, cái này một nhóm người chính là Phiêu Củn Sần dẫn đầu CN một đoàn người. Những người này chính đang nghiêm mật giám thị lấy một cái cự đại chủ y, đây chính là hôm nay vừa mới 243 phát hiện sổ chủ y, chỉ bất quá Phiêu Củn Sần bọn hắn hiện tại cũng không biết đây là cái gì thôi, mà tại lúc buổi tối, một cái tóc vàng tráng hán len lén lẻn vào đến CN trong sân, ý đồ lấy đi cái này chủ y, bất quá cũng không thành công. Mặc dù nhưng cái này người bị bắt, nhưng Phiêu Củn Sần có thể xác định, chuyện này khẳng định không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Hiện tại hắn cờ N tổng bộ phái người tới, thế nhưng là ANLI cái này chủ ý chỗ phát ra lực lượng, Phiêu Củn Sần cảm giác, duy nhất cùng xì ẹn dình dáng, có cơ hội hạn chế cái này chủ ý cùng cái này chủ ý chủ nhân, cũng chỉ có ý rồng man. Thế nhưng là ý rồng man vừa mới từ Nít Fuji nơi đó đạt được tin tức, đang nghiên cứu mới nguyên tố đâu, hắn không có thời gian tới cả những vật này. Đã ý rồng man không được, vậy còn dư lại người càng không được. Bằng vào lấy hắn cùng hạ cậy, thật sự là quá khó khăn, nghĩ đến nơi này, hắn đột nhiên nhớ tới người nào đó nhưng ý nghĩ này vừa mới vừa dâng lên, liền để hắn bóc tát, bởi vì người đó là sẽ không tới, nhìn lấy máy truyền tin trong tay, Phiêu Củn Sần do dự một chút, vẫn là đem nó giả về tới túi bên trong, có chuyện gì, chờ đến lúc đó rồi nói sau. Ai, đau nhức gió phạm vào, chân đau quá à, đau 3 ngày này cơ hồ là mang lấy chân viết chữ. Quá gian nan.